Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240 cùng dưới mái hiên 11. Chương 240 cùng dưới mái hiên 11, nói cũng là Nga Hạ Tịch một bộ ngây thơ bộ dáng, cùng Ninh Bình Nhi cùng nhau đem Phương Phương nâng dậy tới phóng tới Phương Phương trên giường. Đúng rồi, Hạ Tịch khắp nơi nhìn nhìn, như thế nào không có nhìn đến Helena đâu? Đúng vậy, Ninh Bình Nhi lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng hai là một tổ, như thế nào Phương tỷ ngã vào nơi này? Helena không thấy đâu. Ta đi khác phòng nhìn xem. Trịnh Hiệu Thực chủ động mà xoay người hướng đối diện nam sinh ký túc xá đi. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh, tiếp thu đến Hạ Tịch ánh mắt. Diệp Không Thanh không rên một tiếng mà đuổi kịp Trịnh Hiệu. Ninh Bình Nhi không có chú ý tới Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ánh mắt giao lưu, nàng ngồi ở mép giường lắc lắc Phương Phương, nhẹ giọng kêu gọi: Phương tỷ, người tỉnh tỉnh a, trước đừng diêu. Hạ Tịch đối Ninh Bình Nhi nói: Phương tỷ như là bị người đánh vựng, như vậy diêu khả năng sẽ tăng thêm não chấn động tình huống a. Ninh Bình Nhi lộ ra giật mình biểu tình: Bị người đánh vựng, ngươi làm sao thấy được? Nàng nếu không phải bị người đánh vựng, tổng không thể là chính mình có cái gì bệnh tật đột nhiên té xỉu đi. Hạ Tịch đúng lý hợp tình: Ninh Bình Nhi, ngoặc kép, rõ ràng không có gì đạo lý, rồi lại giống như vô pháp phản bác bộ dáng. Ninh Bình Nhi không có lại lay động Phương Phương, nàng nhịn không được lại hỏi: Rốt cuộc là ai đem Phương tỷ đánh vựng đâu? Không phải là Helena đi? Này ta cũng không biết a. Hạ Tịch nhún vai. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Hiệu cùng Diệp Không Thanh đã trở lại, chữ vật gian cùng nam sinh phòng ngủ đều xem qua. Không có người. Trịnh Hiệu lắc lắc đầu, Diệp Không Thanh nhỏ đến không thể phát hiện mà đối với Hạ Tịch điểm một chút đầu. Chứng thực Trịnh Hiệu nói chính là sự thật. Cái gì? Ninh Bình Nhi khiếp sợ mà đứng dậy. Không ai. Này chung cư liền như vậy điểm đại, sao không có ai? Buổi chiều nàng cùng Triển Ngộ vẫn luôn đãi ở lầu 1. Nếu có người từ trên lầu xuống dưới, bọn họ không có khả năng nhìn không tới. Helena cơm trưa sau liền vẫn luôn ở trên lầu, theo lý thuyết không có khả năng đi địa phương khác a. Ninh Bình Nhi, ngươi cùng Trịnh Hiệu cùng nhau đem Triển Ngộ cùng Tôn Hạo kêu đi lên hảo sao? Hạ Tịch nhìn về phía Ninh Bình Nhi, chuyện này chúng ta đến nói cho bọn họ. Ninh Bình Nhi ngẩn người, ngay sau đó gật đầu. Hảo đi, nàng một người đi thì tốt rồi, không cần ta đi theo đi. Trịnh Hiệu cự tuyệt: Trịnh đại ca, đại gia ngay từ đầu thời điểm không phải thương lượng tốt sao? Hạ Tịch lộ ra vô tội biểu tình, ít nhất hai người cùng nhau hành động, đã có thể cho nhau bảo hộ, cũng có thể đủ lẫn nhau giám sát. Trịnh Hiệu theo bản năng mà nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh, hắn kỳ thật rất muốn nói làm Diệp Không Thanh bồi Ninh Bình Nhi cùng nhau xuống lầu. Hắn tưởng ở chỗ này bồi Hạ Tịch, nhưng là hắn biết Diệp Không Thanh tuyệt đối không thể nghe hắn. Nghĩ nghĩ, hắn bất đắc dĩ mà đồng ý. Hảo đi, chúng ta một lát liền đi lên, nói. Trịnh Hiệu mang theo Ninh Bình Nhi rời đi phòng. Hạ Tịch nghiêng tai nghe xong trong chốc lát, xác định Trịnh Hiệu cùng Ninh Bình Nhi tiếng bước chân đi xa, nàng lúc này mới đối Diệp Không Thanh nói: Phương tỷ cái ót có rõ ràng bị độn khí đập dấu vết, xuống tay rất nặng. Nàng nói, nhẹ nhàng duỗi tay sờ soạng một chút Phương Phương sau đầu, ngón tay tiêm lây dính một chút huyết sắc. Phương Phương là tề nhĩ tóc ngắn, tóc nồng đậm thả đen nhánh, huyết cũng không có hình thành chảy xuôi xu thế, chỉ là chậm rãi chảy ra một chút. Không chú ý xem nói thực dễ dàng bị bỏ qua rớt, nàng tóc rõ ràng bị chải vuốt quá. Hạ Tịch lại nói, cho nên chợt vừa thấy lên càng gọi người chú ý không đến nàng đầu mặt sau thương. Tấu chương xong, hết chương.